siêu cấp cưng chiều. Chương 1187, có phải em không đền nổi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng trong phòng ngủ tối mờ, nhưng vẫn mơ hồ phân biệt được đường nét. Đúng là phòng của cô ta. Doãn Mạt trống ngư một ời nhỏm dậy. Hậu di chứng của say rượu là đau đầu chóng mặt. Cô ta day huyệt thái dương. Mãi mới nhớ ra, tối qua mình hay uống rượu với Nam Hân. Chuyện sau đó thì, quên mất rồi. Còn sớm, trời chưa sáng hơn, một nam một nữ ở chung một phòng. Đặc biệt là Hạ Sâm đã quen thói phong lưu. Doãn Mạt vô thức lui ra sau. Hắn đi nhanh đến trước mặt cô ta. Đôi mắt hẹp dài nheo lại. Cười nhạt, tránh gì chứ, nếu không phải nhận được báo cáo từ thuộc hạ. Lê Tam thật sự không biết tửu lượng của Nam Hân và Doãn Mạt lại tốt đến thế. Hai két bia, một chai Remy Martin vẫn không say đến chết. Hạ Sâm lấy lại tinh thần nhìn Doãn Mạt chăm chú. Nhận ra ánh mắt cô bèn đi đến. Doãn Mạt giật mình nhìn Hạ Sâm. Vô thức nhìn không đôi chân đầy vết thương của hắn. Bĩu môi, anh vẫn chưa đi. Sầm tối hôm qua, Hạ Sâm tỉnh ngủ rồi cũng đánh thức cả cô. Doãn Mạt không kịp nhiều lời với hắn đã vội ra ngoài tìm A Sương. Doãn Mạt dừng chân, đầu óc mơ hồ. Sao anh còn chưa đi? Muốn tôi trần truồng ra ngoài sao? Hạ Sâm ngồi xuống cuối giường, duỗi đôi chân thẳng tắp trông thê thảm không nỡ nhìn. Doãn Mạt suy nghĩ vài giây, đầu óc dần tỉnh táo. Chẳng phải anh dẫn theo A Dũng ư? Hạ Sâm liếm răng cấm. Thân với cậu ta lắm mà. Lại còn gọi A Dũng. Cậu ta tên là Sử Đại Dũng. Doãn Mạt thản nhiên gật đầu. Tạm tạm, lúc trước có dùng bữa với cậu ta mấy lần ở sòng bạc. Hạ Sâm không lên tiếng. Nhìn cô đăm đăm, Doãn Mạt bị hắn nhìn đến mất tự nhiên. Chủ yếu là vì ánh mắt của hắn có tính xâm lược cao. Khi hắn nghiêm túc nhìn chằm chằm một người, có thể khiến người ta thấy khó chịu như không còn đường lẩn trốn. Cô ta xoay người đi đến bục trà rót nước. Vẫn đang suy nghĩ sao Hạ Sâm lại không đi. 3 giây sau, cô ta chợt quay đầu nhìn. A Dũng chưa đưa quần áo cho anh. Em xé rách mất, không định bồi thường à? Doãn Mạt chỉ, à, bình thản hỏi lại. Bao nhiêu tiền? Hạ Sâm, cách chương.